Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Ta ở đây. Nghe được Michiray lời nói, Ioo Gao không có cảm thấy là đang lừa gạt, khiến cho hắn quay đầu, bởi vì hắn xác thực nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Tần suất cực nhanh lại giàu có lực đạo. Lấy hắn đối với người bảo vệ hiểu rõ, có thể lấy loại phương thức này tiến lên chỉ có một người. Aura, quả nhiên, Ioo Gao nghiêng đầu đi, thấy được từ trong thông đạo bay ra ngoài một tên có được màu vàng tóc ngắn cùng dị sắc con ngươi, mặc màu trắng áo chẽn cùng quần dài thiếu nữ, giữa không trung làm mấy cái lộn mèo, hai tay chống ra, lấy mắc điểm động tác rơi vào trước mặt hắn. Ai đại nhân, còn có Albedo cùng Demiurge, nơi này thật náo nhiệt a. Thiếu nữ thanh âm như bình thường hai tử đồng dạng hơi cao có chút bén nhọn, mang trên mặt nhiệt tình dáng tươi cười, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đồng thời hướng về phía trước đi đến. Aura, Ioo Gao trông thấy thiếu nữ này, mặt lộ kinh hỉ, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, duỗi ra bạch cốt cánh tay, muốn bắt lấy thiếu nữ bả vai, nhưng lại lệch một ly, bị thiếu nữ tránh khỏi. Một màn này để Ioo Gao thật giống như bị lôi điện bổ trúng. Zivil đưa tay tư thế, ngây người tại nguyên chỗ. Aura vượt qua hắn, đi đến vương tọa trước đại sảnh, quỳ một chân trên đất, hơi cúi đầu, đối với Michiray ngữ khí cung kính nói ra: Aura gặp qua chủ nhân, nguyện vì chủ nhân dâng lên toàn bộ thể xác tinh thần. Michiray ngồi tại trên vương tọa, nhìn xem Aura đỉnh đầu hiện ra đỏ, vàng, xanh lá ba loại nhan sắc 100 độ thiện cảm, mặt mỉm cười. Căn cứ Aura tính cách đến xem, màu đỏ đại biểu là nhiệt tình, màu vàng là ánh nắng cùng vui sướng, màu xanh lá hẳn là sinh cơ. Do cái này ba loại nhan sắc tạo thành thiếu nữ, tại chỉnh thể lệch tà ác Nazarick đơn giản có thể xưng côi bảo. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt bắn ra hai cái màu đen khung chat: chúc mừng player thành công công lược S cấp nhân vật nữ chính Aura. Thu hồi được hệ thống thủy tinh 10.000 player đẳng cấp tăng lên đến hoàng kim IV. Hai viên tinh, bởi vì lúc trước khóa chặt quá Aura nguyên nhân, Michiray đối với hai cái này khung chat xuất hiện không có mảy may kinh ngạc. Chỉ là nhẹ gật đầu, dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói ra: đứng lên đi. Aura cung kính đứng lên, nhìn về phía sau lưng. Tại nàng đằng sau, trong thông đạo truyền ra yếu ớt thanh âm: tỷ, tỷ tỷ, chờ ta một chút a. Mare ôm pháp trượng từ trong lảo đảo nghiêng ngã chạy ra, trên thân bao trùm lấy nồng đậm ma pháp nguyên tố, để hắn thân thể trọng lượng hoàn toàn biến mất, bàn chân không cùng mặt đất tiếp xúc. Cùng hắn nói là chạy, không bằng nói là tầng trời thấp phi hành. A, ai đại nhân, vừa mới đi vào Solomon chi chìa khóa căn phòng, Mare lập tức chú ý tới bảo trì xòe bàn tay ra tư thế. Vẻ mặt đờ đẫn Ioo Gao dừng bước, kinh hô một tiếng, mặc dù ngoài miệng nói xong kính ngữ, nhưng Mare trên mặt cũng không có vẻ tôn kính. Ngược lại bình thản như cùng ở tại xưng hô một vị chỉ gặp qua mấy lần mặt người xa lạ. Mare, ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian tới, ngươi có biết để chủ nhân đợi lâu là cỡ nào bất kính hành vi? Đúng lúc này, Aura kéo lấy trường âm, phi thường bất mãn thúc giục. Mare nghiêng đầu đi, mặt lộ kinh hoàng. Thật, thật xin lỗi, ta lập tức liền đến. Nói chuyện, Mare ông nhìn nữa Ioo Gao, mà là tốc độ cực nhanh rơi vào Aura bên người, thấp thỏm lại cung kính nửa quỳ xuống, thận trọng đánh giá Michiray. Gặp qua chủ nhân. Michiray nhìn Mare đỉnh đầu do đen, xám, xanh lá ba loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm 100. Phát ra rất nhỏ giọng mũi, xem như đáp lại. Sau đó, hắn nhìn về phía thông đạo, nơi đó lần nữa đi ra hai người. Chuẩn xác mà nói, là một người một trùng. Aura, Mare, Demiurge còn có Albedo, không nghĩ tới vậy mà đã đến bốn tên người bảo vệ. Xem ra chúng ta đến muộn. Ồm ồm tiếng nói chuyện vang lên. Hình thể tiếp cận 3 mét, tản ra hàn khí Cocytus đi qua. Băng hồ đồng dạng đôi mắt quét Ioo Gao liếc mắt. Không hề nói gì, trực tiếp đi đến cùng Aura. Mare đặt song song địa phương, lưu loát quỳ rạp xuống đất. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Giác hút mở ra, hàn vụ tràn ngập, thuộc hạ Cocytus, bái kiến chủ nhân. Sau lưng Cocytus, một thân quản gia trang phục Sebas, ánh mắt đảo qua Ioo Gao, thở dài, cũng đi theo tới, tại Cocytus bên cạnh quỳ xuống. Thuộc hạ đến muộn để chủ nhân đợi lâu, vạn phần thật có lỗi. Không sao, đều đứng lên đi. Michiray khoát tay áo, sau đó hướng lên vừa nhấc, ba tên người bảo vệ lập tức đứng lên, tăng thêm Aura. Bốn người trên mặt mang theo thần sắc bất đồng. Aura nhếch miệng lên, lộ ra tự tin vừa nóng tình cười. Mare ôm pháp trượng, biểu lộ mang theo có chút sợ hãi. Cocytus nhìn không ra biểu lộ. Sebas một mặt nghiêm túc, mặc dù không giống nhau, nhưng là có một chút cộng đồng chỗ. Đó chính là tôn kính. Mỗi người đôi mắt bên trong đều lóe ra tôn kính phát ra từ nội tâm. Đây chính là bình thường Ioo Gao nhìn những thứ này người bảo vệ thị giác. Không thể không nói phi thường bổng, làm cho lòng người bên trong có loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Nhìn thấy những hài tử này tràn đầy mong đợi cùng sùng bái ánh mắt. Hội hiện ra muốn làm một tên tốt lãnh đạo ý nghĩ là tất nhiên đi. Michiray nghĩ như vậy, hơi xúc động. Đồng thời nhìn về phía Ioo Gao đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Rõ ràng là cao lớn thẳng tắp khung xương, chẳng biết tại sao lại có vẻ có chút còng xuống. Bị trường bào bao phủ núi nhỏ đồng dạng bóng lưng cũng biến thành đơn bạc, có loại tuổi xế chiều cảm giác. Đồng thời mang theo vài phần vắng lặng, bị người thân cận nhất của mình xa lánh, thậm chí là phản bội. Đại khái là trên thế giới chuyện thống khổ nhất, sẽ phải chịu đả kích như vậy là bình thường. Michiray trong mắt lóe lên một vòng đồng tình. Hắn chỉ là đồng tình, nhưng không thương hại. Nếu là hắn cùng Ioo Gao vị trí đổi chỗ, kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn. Răng rác, ngoặc kép. Lúc này, Ioo Gao thân thể run nhẹ nhẹ, bộ mặt xương cốt phát ra vang động kịch liệt, không biết là cười là khóc, là bi thương vẫn là phẫn nộ. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Người vậy mà đem các hài tử của ta đổi thành bộ dáng này, triệt để giày xéo ta cùng các đồng bạn cố gắng. Ta sẽ giết ngươi. Không, tử vong đối với ngươi mà nói chỉ là một loại nhân từ. Ngươi không muốn yêu cầu xa vời chính mình có thể chết đi. Ta sẽ để ngươi minh bạch ngươi phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Ta sẽ để ngươi dùng quãng đời còn lại thống khổ ghi khắc điểm này. Thanh âm trầm thấp khàn khàn gầm thét. Ioo Gao chậm rãi xoay người, trên người tuyệt vọng linh khí tựa như núi lửa đồng dạng phun trào. Trong hốc mắt màu đỏ tươi điểm đỏ tràn ngập thành hỏa diễm, tràn đầy mà ra, thiêu đốt hư không, coi như người sửa lại tất cả tầng lầu người bảo vệ thiết lập, cũng đem bọn hắn tập hợp đông đủ thì thế nào? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó ta sao? Ta sẽ dùng sự thật để ngươi biết ngươi sai không hợp thói thường. Khai chiến đi, ta sẽ đưa ngươi tính cả các hài tử của ta đồng thời đánh giết. Sau đó lại đem bọn hắn phục sinh. Ngươi biết minh bạch ngươi làm những thứ này bất quá là vô dụng công. Uốn nắn hai ngươi sai lầm đi. Michirin nhìn xem Ioo Gao, duỗi ra một ngón tay, yên lặng mở miệng. Cái thứ nhất, làm những hài tử này đối với ta biểu hiện ra tuyệt đối trung thành thời điểm, cho dù tử vong cũng không thể để bọn hắn thiết lập biến trở về. Albedo chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nghe thấy lời này, Ioo Gao thân thể run rẩy kịch liệt, lửa giận trong lòng cùng sát cơ trên mặt đều bị ép tiêu tán một ít. Hắn không biết Michiray nói có phải là thật hay không, nhưng hắn không dám đánh cược. Nhìn ra Ioo Gao dao động, Michiray duỗi ra ngón tay thứ hai, chỉ vào thông đạo phương hướng, thở dài, cái thứ hai sai lầm. Ta không có sửa đổi tất cả người bảo vệ thiết lập, cũng không có tập hợp đông đủ tất cả người bảo vệ. Cho nên nói, ngươi có phải hay không quên mất một người? Ioo Gao nghe vậy ngơ ngẩn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt biến thành kích động, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Sau lưng hắn thông đạo bên cạnh, đứng một thiếu nữ, một tên tóc bạc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Tại ánh mắt của hắn ném đi qua thời điểm, thiếu nữ cười, hướng hắn đi tới, đi lại là như thế chậm chạp, lại là như thế kiên định. Trong khoảnh khắc liền đi tới bên cạnh hắn, mang trên mặt một loại nào đó tâm nguyện đạt thành thỏa mãn. Ai đại nhân, ta không có phản bội, ta đến bồi ngươi, Santia. Ioo Gao há to miệng, phát ra không lưu loát lại yếu ớt kêu gọi. Ta ở đây, thiếu nữ như mộng nghệ, nhẹ nhàng đáp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.